Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 599 cực hạn năng lượng. Tại Tô Nham trước mặt, Bạch Hổ căn bản cũng không có lựa chọn, hoặc là nói, cái này bản thân tựu là một loại không công bình giao dịch, cũng may Tô Nham cũng không phải là mang không nói đạo lý chi nhân, nếu không, dùng thực lực của hắn, đại khái có thể trực tiếp ra tay đem hắn chém giết, hoàn toàn không nên phải ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Bạch Hổ đem bổn nguyên huyết mạch nắm trong tay, vẻ mặt đắng chát nhìn thoáng qua về sau, huyết mạch liền hóa thành một đạo tinh quang hướng về Tô Nham kích bắn đi, đồng thời, một cổ nhu hòa lực lượng theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, đem huyết mạch cho hoàn toàn bao khỏa, sau đó biến mất không thấy gì nữa, bị Tô Nham thu. Bạch Hổ huynh, cái này 10 khỏa thánh phẩm lôi long đan chính là dung hợp cửu chuyển đại kiếp luyện chế mà thành, đối với ngươi khôi phục có trợ giúp rất lớn, ngươi nhận lấy a. Tô Nham nói xong, cũng không đi quản Bạch Hổ phản ứng, 10 khỏa lôi long đan cũng đã xuất hiện ở Bạch Hổ trước người, sau đó, Tô Nham cũng không quay đầu lại rời đi, không ngày sau, ta sẽ đích thân đối ngoại tuyên bố, huyền hóa môn đem trở thành vô cực tiên tông minh hữu. Tô Nham thanh âm rất xa truyền vào Bạch Hổ lỗ tai, người này, ngược lại cũng không phải như vậy đáng giận. Bạch Hổ chầm chầm vào cái kia 10 khỏa lôi long đan, trong nội tâm nói không nên lời tư vị, lôi long đan mặc dù tốt, thực sự đổi không hồi chính mình thần thú huyết mạch. Bất quá Tô Nham để lại cho hắn ấn tượng cũng không xấu, mặc dù có điểm bức bách chính mình ý tứ hàm xúc, nhưng là Bạch Hổ cũng tin tưởng, đối phương có lẽ cũng là bách có chút bất đắc dĩ. Kết cục cũng không có mình tưởng tượng hư hỏng như vậy, tuy nhiên bị mất thần thú huyết mạch, dù sao mệnh không có mất đi, Tu Vi cũng không có ngã xuống đại thánh, tại 10 khỏa lôi long đang dưới sự trợ giúp, Tu Vi cũng có thể chậm rãi khôi phục. Tô Nham cũng không có lại để cho Bạch Hổ thất vọng, ngay tại ngày đó, hắn tự đối ngoại tuyên bố trở thành huyền hóa môn minh hữu tin tức, trong lúc nhất thời, thật ra khiến không ít người giật mình, huyền hóa môn lại có thể cùng vô cực tiên tông kết minh, đây không thể nghi ngờ là trèo lên một cây đại thụ a, ai nói không phải đâu rồi, huyền hóa môn tại Đông Hải vốn cũng đã đức cao vọng trọng, là thế lực cường đại nhất, hôm nay càng là cùng vô cực tiên tông kết minh, về sau ai dám gây? Vô cực tiên tông hiện tại đã được công nhận là đệ nhất thiên hạ thế lực lớn, có Tô Nham tại, ai dám tranh phong? Rất nhiều người giây lát, chốc lát, cảm thấy huyền hóa môn tại Đông Hải thế lực nước lên thì thuyền lên, đem làm huyền hóa môn nội đệ tử biết rõ tin tức này về sau, cũng là dị thường hưng phấn, chỉ có ở chỗ sâu trong Bạch Hổ vẻ mặt đắng chát. Tô Nham đã nhận được Bạch Hổ bổn nguyên huyết mạch, hơn nữa là nguyên vẹn huyết mạch, cũng không có trì hoãn thời gian, lúc này lựa chọn tại tiểu thế giới bên trong bế quan, hôm nay, trong lòng của hắn, không có gì so với kia biến mất tiên đạo càng có lực hấp dẫn, hắn phải nhanh chóng tăng lên thế lực của mình, đánh nát tiên sơn, đã thông cái kia đi thông tiên giới thông đạo. Tiểu thế giới bên trong, Tô Nham cảm thụ được Bạch Hổ huyết mạch bên trong truyền ra hùng hồn năng lượng, trong lòng cũng là thoảng qua giật mình, bổn nguyên huyết mạch vốn cũng không có mạnh yếu, tự giống với một đầu nguyên vũ cảnh Bạch Hổ cùng một đầu tuyệt đại đại thánh cấp bậc Bạch Hổ, bổn nguyên huyết mạch thuộc về là không có khác nhau đấy. Nhưng là Tô Nham trong tay cái này bổn nguyên huyết mạch, lại trải qua vô tận tuế nguyệt lắng động, càng thêm tinh thuần. Ngũ hành hóa thú quyết mỗi tu luyện một bước cũng không có so gian nan, Tô Nham theo đạt được ngũ hành hóa thú quyết đến bây giờ, hoàn toàn tiến hóa kỳ lân thánh thổ quyết cùng thanh long nhận một quyết, hôm nay tiến hóa bạch hổ cương kim quyết, coi như là lại bước ra một bước dài, về phần cuối cùng hai chủng pháp quyết, muốn triệt để tiến hóa, còn cần chờ đợi thời cơ, Tô Nham đoán chừng. Muốn tại vũ cực đại lục bên trên hoàn thành lột xác tiến hóa, cơ hồ là không thể nào đấy. Vũ cực đại lục phía trên, cũng không có nghe nói chu tước thần điểu cùng huyền vũ thần thú tồn tại, tại tiên đạo triệt để biến mất trong thế giới, có thể hoàn thành ba loại lột xác, đã là một loại kỳ tích rồi, đem cái này bạch hổ huyết mạch hoàn toàn thôn phệ, của ta tu vi đem có thể đạt tới tuyệt đại đại thánh cấp bậc, đến lúc đó, tiên sơn dị động hội càng thêm kịch liệt, biến mất tiên đạo, rất nhanh muốn tái hiện rồi. Tô Nham trong nội tâm thoáng có chút kích động, đạt đến hắn cấp bậc này, thăm dò tiên đạo, đã là hắn duy nhất truy cầu rồi. Bạch hổ huyết mạch không ngừng nhúc nhích, cường đại bổn nguyên năng lượng, bên trong càng là dung hợp bạch hổ vô tận tuế nguyệt lắng động tinh hoa, tu sĩ, mặc dù đạt được cái này bạch hổ huyết mạch cũng không cách nào luyện hóa, nếu là cưỡng ép luyện hóa đem hắn nuốt vào trong cơ thể, trực tiếp muốn bạo thể mà vong. Đương nhiên, Tô Nham căn bản không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Thân thể của hắn, bản thân tựu là một cái động không đáy, còn có tiềm lực rất lớn đã bị khai phát, nếu như hắn tấn chức tuyệt đại đại thánh, không có ai biết hội cường hoành đến loại trình độ nào, cũng không có ai cảm tưởng giống như. Tô Nham không hề lãnh đạm, trực tiếp đem Bạch Hổ huyết mạch tự cho nuốt mất. Cùng một thời gian, hắn vận chuyển Bạch Hổ cương kim quyết, vô số đạo kim quang theo trong cơ thể hắn lao ra. Những này kim quang, mỗi một tia mỗi một đám đều là thuần khiết cương kim chi khí. Đạt được Bạch Hổ huyết mạch gia trì về sau, trong đan điền cái kia mặt kim thuẫn cũng bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Kim thuẫn ngoại trừ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang không ngừng tăng trưởng bên ngoài, thượng diện càng là hiện ra từng đạo hổ văn, thần thú văn lạc, tăng thêm một loại thần thánh khí tức. Kim thuẫn vốn là Bạch Hổ cương kim quyết dung hợp ra cơ bản chi vật, đại biểu Bạch Hổ cương kim quyết tinh túy cùng tinh hoa, hôm nay đã nhận được bổn nguyên huyết mạch, cả mặt kim thuẫn lập tức như là sống lại. Sau nửa canh giờ, kim thuẫn chính giữa, trực tiếp mở một cái miệng lớn, một ngụm liền đem còn lại sở hữu tất cả bổn nguyên huyết mạch cho cắn nuốt xuống dưới. Sau đó trong một đoạn thời gian, kim thuẫn một mực tại biến hóa, liên tục không ngừng biến hóa, hổ văn càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc, tuy nhiên lộn xộn, lại càng lộ ra thần bí, nhàn nhạt thần thú khí tức cũng theo kim thuẫn phía trên di động mà ra. Có thể chứng kiến một đầu thần dị bạch hổ tại kim thuẫn phía trên không ngừng nhảy lên, như là chân thật tồn tại. Đồng thời, Tô Nham khí tức cũng bắt đầu tăng vọt, trong cơ thể cái kia 15,000 đại thánh pháp tắc cũng bắt đầu phân giải biến hóa, vốn là một đạo pháp tắc phân giải thành hai đạo lại phân giải, biến thành bốn đạo, sau đó, mới đích pháp tắc không ngừng tăng trưởng, cơ hồ trong thời gian rất ngắn, tự so vốn là còn muốn hùng tráng một ít. 60,000 đại thánh pháp tắc, trọn vẹn 60,000, đây là một cái tương đương khủng bố con số, đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người lý giải phạm vi. Mà khi lúc Tô Nham năng lượng trong cơ thể đạt tới trình độ này thời điểm, cũng trên cơ bản gần như trạng thái bão hòa, cái đó sợ rằng muốn lại tăng trưởng một phần đều khó có khả năng, 60,000 đại thánh pháp tắc, thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi. Tô Nham theo tiểu thế giới đi ra, hắn càng thêm cảm giác được cái thế giới này bạc nhược yếu kém, hắn hai con ngươi sinh huy, tùy ý liếc liền có thể đủ chứng kiến thế giới biên giới, có thể cảm nhận được thế giới bình chướng. Cái này hoàn toàn là mặt khác một loại cảnh giới, 60,000 đại thánh pháp tắc, đã đạt đến cái thế giới này đủ khả năng thừa nhận chung cực phạm vi, dù là có mạnh mẽ hơn nửa một tia, cái thế giới này cũng đã dung nạp không dưới. Nói một cách khác, giờ phút này Tô Nham đã trở thành trên cái thế giới này đỉnh phong nhất đích nhân vật, năng lượng quá lớn, lớn đến thế giới đều không thể dung nạp tình trạng. Rất khó tưởng tượng 60,000 đại thánh pháp tắc chiến lực hội là cái dạng gì nữa trời, toàn lực ra dưới tay, có thể hay không trực tiếp đem thế giới đều cho đập nát. Giờ khắc này Tô Nham triệt để tấn thăng làm tuyệt đại đại thánh, coi như là đem chính mình thánh lộ cho đi tới cuối cùng.